LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1025, quấn quýt chặt lấy. A, Lâm Ánh Trúc đầu tiên là cứ thế một chút, sau đó nhìn một chút mặt mũi tràn đầy không thể miêu tả tiếu dung Tô Minh. Lập tức trong lòng nhịn không được sợ một chút, trên mặt mọc đầy đỏ ửng. Đâu còn có thể không rõ Tô Minh là có ý gì đây. Thế là Lâm Ánh Trúc tranh thủ thời gian che giấu chính mình, bối rối nói ra, ta ban đêm còn có một cái thông cáo đây. Thông cáo? Cái gì thông cáo a? Người có thể đừng gạt ta. Ta gọi điện thoại cho ngươi, người đại diện hỏi một chút. Tô Minh lập tức cười một chút. Xem xét Lâm Ánh Trúc biểu lộ liền biết nàng đang nói láo. Mấu chốt là Trang không hề giống. Quả nhiên lập tức liền bị Tô Minh cho lừa dối đi ra. Lâm Ánh Trúc lập tức liền không có triệt. Có chút niềm tin chưa đủ nói. Không có không có. Hắc hắc, Tô Minh cũng liền không nói gì thêm. Tất cả đều không nói bên trong. Vốn là dự định đơn thuần mời Lâm Ánh Trúc ăn một bữa cơm mà thôi. Ai biết ngược lại là Tô Minh lập tức khống chế không nổi chính mình. Vừa vặn cái này, nhà nông tiểu viện, nhà hàng bên cạnh còn có một cái trên nước làng du lịch. Bên trong tất cả đều là nghỉ ngơi phòng trọ. Loại kia xa hoa gian phòng không bằng khách sạn 5 sao phòng tổng thống phải kém. Ở chỗ này ở một đêm, không hề có một chút vấn đề. Thế là Tô Minh liền không nhịn được dùng tới não cân. Cơm nước xong xuôi về sau, Lâm Ánh Trúc đã ngầm thừa nhận đêm nay cùng Tô Minh ở nơi này. Tô Minh gọi điện thoại để cho người ta an bài một cái phòng thời điểm. Lâm Ánh Trúc cũng cho mình người đại diện gọi điện thoại. Nói cho nàng chính mình đêm nay không quay về. Đi tới trên nước làng du lịch bên này thời điểm, Tô Minh đâu còn có thể nhịn được. Cửa mới đóng lại, lập tức liền từ phía sau lưng ôm lấy Lâm Ánh Trúc phần eo. Hai tay trực tiếp trèo ở trước ngực. Nói ra, để cho ta tới nhìn một chút các nàng lớn lên không có. Lưu manh, chấm ngoặc kép, Lâm Ánh Trúc đỏ mặt nhỏ giọng nói một câu. Vốn còn muốn làm bộ dẫy dụa một chút đâu. Thế nhưng là phát hiện bị Tô Minh hai tay nắm chắc thời điểm, chính mình trong nháy mắt toàn thân cao thấp liền không còn khí lực. Kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống ở Tô Minh trong ngực. Du Dương hôn môi một hồi về sau, Lâm Ánh Trúc quần áo đã mất trật tự. Bên trái quần áo càng là đã trượt xuống. Tuyết trắng vai lộ ra, nhìn người một trận hoa mắt. Đồng thời Tô Minh từ trên giường đứng dậy thời điểm, nằm ở trên giường Lâm Ánh Trúc, lúc này dùng hai cánh tay ôm Tô Minh cổ. Sau đó Tô Minh hơi nhất dùng sức, liền đem Lâm Ánh Trúc cũng cho mang theo tới. Lâm Ánh Trúc càng chỉ dùng của mình tuyết trắng thon dài hai chân kẹp lấy Tô Minh phần eo. Cái này tư thế nhìn muốn bao nhiêu dụ hoặc liền có bao nhiêu dụ hoặc. Tiểu bằng hữu nhìn hội rơi lệ, độc thân chó nhìn hội trầm mặc, tổng là có người đang nhạo báng. Cái gì đầu này chân cho ta có thể chơi một năm loại hình. Trên thực tế dùng để hình dung Lâm Ánh Trúc quá thỏa đáng bất quá. Nàng chân vốn là rất dài, như thế nhất lộ ra, tuyết trắng béo mập lại không có nhất chút thịt dư, chỉ là đầu này chân liền đủ dụ hoặc người. Nhìn nữ nhân mà nói chỉ có điếu ti mới có thể đi trước xem mặt. Từ trên nhìn xuống, bình thường người trong nghề hoặc là nói là chân chính lão tài xế, vậy cũng là theo ngọn nguồn dưới lên trên nhìn. Đầu tiên là chân lại đến eo, sau đó hung, mặt loại hình, đây mới là chính xác phân rõ nữ thần phương thức. Hai người trong cơ thể hồng hoang lực lượng đều đã bị châm ngòi lên. Mặt dán vào mặt, tiếng hít thở thậm chí đều có chút dồn dập, có thể làm cho cổ võ giả Tô Minh đều một trận hung muộn khí đoạn. Ngột ngạt khó thở, có thể thấy được Lâm Ánh Trúc cường hãn. Tô Minh, mau tới ăn ta đi. Lâm Ánh Trúc đem miệng tiến đến Tô Minh bên tai, nhỏ giọng nói một câu. Đang khi nói chuyện còn có trận làn gió thơm truyền vào Tô Minh trong lỗ tai. Để Tô Minh lập tức liền không nhịn được. Yêu tinh, xem ta như thế nào thu phục ngươi. Lập tức trong phòng vang vọng không thể miêu tả âm thanh. Không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, mời các vị tự hành tưởng tượng. Hai ngày đi qua sau, xa ở cuối tuần hôm nay, Lần trước Tô Minh cùng Tằng Thiên Kỳ hai người đàm luận cái này du thuyền bữa tiệc. Chính thức tổ chức, từ Tằng Thiên Kỳ đến phụ trách. Tằng Thiên Kỳ thông chi Tô Minh thời gian cụ thể. Những vật khác Tô Minh cũng không biết. Chắc hẳn Tằng Thiên Kỳ đã toàn bộ an bài thỏa đáng. Loại trường hợp này Tô Minh vẫn là phải đi một chút. Dù sao đây chính là chính mình du thuyền nha. Mà Ninh Thành thành phố các đại đỉnh cấp người giàu có cũng đều đã thu đến mời. Dù sao cái này, Hoàng gia Minh Châu Hào, du thuyền thế nhưng là có nhất định danh khí. Cho dù là nội địa phú hào cũng ít nhiều nghe nói qua. Đồng thời lần này phát ra mời người vẫn là đại phú hào Tằng Thiên Kỳ. Tằng Thiên Kỳ ở Ninh Thành thời gian dài như vậy, đã thành lập nhất định nhân mạch quan hệ. Vì lẽ đó cái này du thuyền bữa tiệc phi thường náo nhiệt. Ban đêm thời điểm Tô Minh cố ý cách ăn mặc một chút. Dù sao cũng là chính thức cuộc yến hội hợp. Hơn nữa còn là chính mình làm một chút. Tô Minh cũng không thể như vậy tùy ý. Cùng Trình Nhược Phong cùng đi đến cái này, Hoàng gia Minh Châu Hào, phía trên. Trình Nhược Phong hiện tại cũng coi như là một cái tai to mặt lớn nhân vật. Du thuyền phía trên phi thường náo nhiệt. Bao quát một chút Tô Minh người quen. Cũng đều tới. Nói thí dụ như Vương Uy, Dương Tiểu Văn những người này, Lý Viện Xương cũng tới, chỉ bất quá Tần Thi Âm không có tới, dùng thân phận nàng không nghi ngờ không có vấn đề, chỉ bất quá Tần Thi Âm đúng loại trường hợp này không có hứng thú. Hơn nữa cũng không rõ ràng cái này là Tô Minh lấy ra. Lão bản, ngươi cái này du thuyền đến cùng là thế nào làm ra? Đây cũng quá nghiêu bức một chút. Trình Nhược Phong rõ ràng cũng là lần đầu tiên gặp du thuyền. Đi lên về sau, không ngừng đánh giá, gia hỏa này cũng không biết che giấu chính mình một chút. Nếu như là bình thường những người có tiền kia mà nói, đoán chừng liền xem như chưa thấy qua. Đi lên về sau cũng sẽ trước tiên trang trấn định, sau đó lại chậm rãi dò xét. Tô Minh cùng Trình Nhược Phong lộ chân tướng. Vì lẽ đó hắn rõ ràng chiếc này du thuyền là Tô Minh. Ngay từ đầu không có cảm thấy cái gì. Nhìn thấy về sau mới phát giác được rung động. Mà Tô Minh bình tĩnh cười một chút. Nói ra, cướp tới. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Trình Nhược Phong trong lúc nhất thời im lặng. Trong lòng tự nhủ nói chuyện trang bức. Đời này hắn chỉ phục một người. Cái kia chính là Tô Minh. Mà Tô Minh cũng không có cùng Trình Nhược Phong nhiều kéo. Hai người chia ra hành động, Tô Minh đi tìm chính mình người quen bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm đi. Viện tỷ, ngươi cái này là thế nào? Nhìn tâm tình không tốt lắm nha. Tô Minh đi tới Lý Viện Xương bên người thời điểm, phát hiện Lý Viện Xương sắc mặt khó coi. Hơn nữa còn một bộ không quan tâm bộ dáng. Lý Viện Xương xác thực tâm tình không tốt. Hai ngày trước chồng trước Đàm Thu tìm hắn về sau. Đúng Lý Viện Xương vẫn là tạo thành một chút ảnh hưởng. Quá yêu một người hoặc là quá hận một người. Cái này cũng không tốt. Xem xét nói chuyện là Tô Minh. Lý Viện Xương lúc này mới buông lòng. Bạch Tô Minh một chút. Tiểu tử ngươi muốn hù chết ta đúng không? Ta có thể có chuyện gì? Công ty bên trên sự tình mà thôi. Không có gì. Được rồi. Cái kia viện tỷ ngươi thoải mái tinh thần. Công ty bên trên sự tình ngươi nhất định có thể giải quyết. Dù sao cũng là Ninh Thành đệ nhất nữ cường nhân. Tô Minh vuốt mông ngựa nói. Nói với Lý Viện Xương cười hai câu về sau. Tô Minh liền đi tùy tiện dạo chơi. Mà lúc này, Đàm Thu tên kia cũng không biết là thế nào xuất hiện. Vậy mà đi tới Lý Viện Xương bên người. Nói ra, Viện Xương, lại gặp được ngươi. Ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.